Nữ nhi Lạc gia, chương 288-34, ngoại truyện 4, chương 34 phần ngoại truyện, Liên Kiều và Ca Lạp Nhĩ, góc truyện audio.com, đội xe ngựa thật dài tựa như nhìn không thấy cuối cùng, Liên Kiều hơi bất an nâng rèm cửa lên nhìn ra bên ngoài một chút, Bảo Trụ cưỡi ngựa kết bạn ở bên trái cười với nàng. Trường Ninh công chúa, sắp tới rồi, Liên Kiều từ nhỏ bên cửa thò đầu ra nhìn về phía sau xe ngựa. Cô nương nhà ta xe đâu? Có theo kịp không? Bảo Trụ quay đầu lại nhìn, ha ha cười một tiếng. Người không nhìn thấy bộ dáng gia mẫu, thiếu chút nữa thì dán đến trên xe ngựa rồi. Liên Kiều cẩn thận phân biệt trong một mảnh bụi bặm, lờ mờ thấy trên một con ngựa có tử sam thiếu niên ngồi ngay ngắn, nghiêng đầu đi bên cạnh một chiếc xe ngựa, lúc này mới yên tâm. Ai, nếu là không có cô nương đưa ta thành thân, ta thực không an tâm đi. Lần này hộ tống Liên Kiều đi Bắc Địch thành thân, hoàng thượng bổ nhiệm Bảo Trụ làm người đưa thân, không nghĩ tới Liên Kiều chỉ rõ muốn Tương Nghi đưa thân cho nàng, Tương Nghi đi, gia mẫu tự nhiên không thể một người ở Đại Chu, không có biện pháp, đưa thân cũng phải cho đi một đôi. Hoàng thượng, điều này cũng tỏ Đại Chu chúng ta coi trọng việc hôn sự này, ngay cả đưa thân cũng sắp xếp hai người. Dung hoàng hậu ở một bên nịnh nọt cười. Mặc dù hôn sự gia mẫu làm cho toàn thân nàng không thoải mái, nhưng chờ gia mẫu dẫn theo Tương Nghi đến Vọng Nguyệt cung tạ ơn, nàng không thể không thừa nhận Tương Nghi đứng bên cạnh gia mẫu quả nhiên là trời sinh một đôi. Thân phận Tương Nghi giờ đã khác, là Văn Chiêu quận chúa hoàng thượng sắc phong, gia mẫu lại là người tài năng xuất chúng trong Dung thị, về sau Sâm Nhi đăng cơ làm đế, không thể thiếu con cháu nhà mẹ đẻ nâng đỡ, mình cũng không cần quá so đo, nghĩ tới nghĩ lui, Dung hoàng hậu quyết định triệt để xuống phần khó chịu của gia mẫu Tương Nghi, chuẩn bị lung lạc bọn họ. Nguyệt Sâm không phải quá thông minh, dù sao mình cũng phải thay hắn chọn những người có năng lực. Hứa Triệu Ninh thấy hoàng hậu thức thời, mặt rồng cực kỳ vui mừng, ban thưởng rất nhiều vàng bạc tài bảo và nô bộc cho Trường Ninh công chúa, gia mẫu Bảo Trụ lĩnh chỉ đưa thân. Đội ngũ đưa thân vô cùng nhiều, mỗi đến một chỗ thì có đại tiểu quan gia nghênh tiếp, đồ cưới Trường Ninh công chúa cũng càng ngày càng nhiều, đội ngũ cũng đi càng ngày càng chậm, ngừng đi ước chừng không sai biệt lắm hơn một tháng, lúc này mới vùng ngoại ô Thịnh Kinh. Ca Lạp Nhĩ sớm đã mỏi mắt chờ mong, Liên Kiều xuất phát từ kinh thành, bên này sớm có khoái mã 800 dặm truyền tin tức qua, tâm trạng hắn kích động, chỉ mong Liên Kiều mau mau đến, nhưng đợi hơn 40 ngày, mới có người tới báo tin. Xe ngựa công chúa Đại Chu đã đến cách Thịnh Kinh 20 dặm. Được tin tức đội ngũ sớm đã chuẩn bị nghênh đón, bố trí tốt trận thế ở cửa thành, hào sừng châu thật dài cao cao hướng lên trời, chỉ chờ xa giá công chúa xuất hiện, tiếng nhạc vui vẻ trỗi lên, tiếng chiêm trống vang trời. Đợi không biết rõ bao lâu, người cầm kèn cổ nhạc tay mỏi đến nâng không nổi, lúc này mới thấy bên kia xuất hiện điểm đen nhỏ, chờ đi gần một chút thì thấy cờ xí tung bay, trên cờ màu đỏ viết hai chữ Đại Chu. Đến, Ca Lạp Nhĩ nhếch miệng cười một tiếng, dục ngựa đi về phía trước. Hôm nay hắn mặc một bộ xiêm y màu vàng kim, bên ngoài khoác áo choàng màu trắng, nhìn vô cùng anh khí, đợi Liên Kiều nhiều tháng, chỉ cảm thấy hoa trên thảo nguyên nở lại tàn, phảng phất còn chưa thấy người ngọc đến, hôm nay được đền bù tâm nguyện, tổng phải mặc rực rỡ chút. Góc truyện audio.com, ít, đoàn xe càng ngày càng gần, trong một mảnh tiếng động lớn ầm ĩ, chậm chạp đến cửa thành, dân chúng Bắc Địch đứng ở cửa nghênh đón Trường Ninh công chúa cũng nhịn không được mở to hai mắt. Đồ cưới của Trường Ninh công chúa cũng thật nhiều nha. Đội ngũ tựa hồ trông không đến cuối, trên xe đều chất đầy ắp, cũng không biết hoàng đế Đại Chu ban thưởng bao nhiêu vàng bạc tài bảo, chỉ là nhìn từ xe cung nữ theo hầu hạ Trường Ninh công chúa vào thành, chỉ sợ có 100-200 người. Ca Lạp Nhĩ dục ngựa đi đến trước xa giá chói mắt ở chính giữa, cung nữ nhấc rèm cửa xa mỏng lên, lộ ra dáng người mặc hồng y uyển chuyển bên trong. Liên Kiều nhẹ nhàng vén mạng che mặt rủ xuống trước mặt lên, nhìn Ca Lạp Nhĩ khẽ mỉm cười. Ca Lạp Nhĩ, ta đến. Cuối cùng lại gặp Liên Kiều, Ca Lạp Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, cười nắm một tay nàng. Vương hậu của ta, nàng đã tới. Hắn xuống ngựa đi đến bên cạnh chiếc xe, tay cầm tay Liên Kiều cùng bước chậm về Thịnh Kinh, dân chúng bên cạnh hoan hô lên. Đại hãn uy vũ, vương hậu cát tường. Trong đám người đứng không ít thiếu nữ, con mắt các nàng ái mộ nhìn Ca Lạp Nhĩ. Đại hãn chúng ta thật anh tuấn. Nhìn xem ánh mắt của hắn, tâm cũng muốn say. Ai, ta cỡ nào hy vọng ta là Trường Ninh công chúa kia có thể cùng đại hãn vai kề vai đứng chung một chỗ. Châu Nhi Đắc Na tỷ tỷ, khi đó ngươi được chọn làm thị nữ tiến dâng nước thánh cho nữ thần Hy Tư, vốn là tỷ cũng là có cơ hội. Có một thiếu nữ lớn tiếng nói với nữ tử cạnh mình. Giống như vương hậu là đồng bản của ngươi thì phải, chỉ là nàng chọn đúng người, chọn chúng đại hãn mà thôi. Châu Nhi Đắc Na đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy lúng túng. Lúc nàng được chọn làm thị nữ nữ thần Hy Tư, cha mẹ kiêu ngạo nói cho tộc nhân, bản thân Châu Nhi có khả năng cũng bị đại hãn coi trọng, không nghĩ tới nàng chọn sai phương hướng, kết quả lại thất giao với vương hậu. Nếu khi đó mình đi ngăn đỡ mũi tên cho Đại Hãn, có phải vương hậu chính là mình hay không? Một hán nữ mà thôi, chỉ dựa vào đánh bậy đánh bạ cứu Đại Hãn một mạng thì gà chó lên trời. Châu Nhi Đắc Na ân hận muốn cắn đứt đầu lưỡi mình, khi đó không tranh bưng nước thánh cùng Liên Kiều, chỉ sợ hiện tại người trên xa giá là mình. Liên Kiều vào Quốc Tân Quán, ở 3 ngày, chính thức cử hành đại hôn cùng Ca Lạp Nhĩ. Gia Mậu và Bảo Trụ vô cùng lo lắng, sợ trọng thần Bắc Địch kia tỉ như bày ra ngươi đại công sẽ ra tay gây bất lợi cho Liên Kiều, dù sao bọn họ sớm đã dục dịch muốn đưa con gái của mình hoặc là cháu gái cho Ca Lạp Nhĩ. A Nạp Đạt vội vàng trấn an bọn họ, Liên Kiều là công chúa Đại Chu, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, còn dám đắc tội Đại Chu. Mặc dù như thế, Gia Mậu và Bảo Trụ vẫn không dám có nửa phần buông lỏng, mỗi ngày tự mình gác Quốc Tân Quán, không buông tha bất luận một tia khả nghi nào. Liên Kiều tựa như mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân, nàng cầm lấy tay Tương Nghi và Phương Tẩu, một khắc cũng không dám buông lỏng. Cô nương, Phương Tẩu ta không bỏ được các ngươi, về sau ta phải một mình sống ở Bắc Địch thật sợ hãi. Ngươi còn có Ca Lạp Nhĩ mà, sợ cái gì? Tương Nghi khẽ mỉm cười. Ngươi không phải là nói muốn cùng hắn qua cả đời sao? Sao thời gian này đột nhiên sợ hãi vậy? Nhưng ta lo lắng những đại thần kia sẽ khuyên hắn tuyển phi tần, chờ ta tuổi lớn, hoa tàn ít bướm, hắn thích nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, vậy phải làm thế nào đây? Liên Kiều thấp thỏm bất an. Dù sao, góc truyện audio.com, công chúa ta là hoàng thượng phong, không phải huyết mạch hoàng thất chân chính, hắn cũng biết rất rõ ràng. Ca Lạp Nhĩ không phải là người như vậy, ngươi yên tâm là được. Phương Tẩu an ủi nàng. Vạn nhất có một ngày như vậy, ngươi trở về Đại Chu, chúng ta tiếp tục cùng nhau trồng cây trà bán lá trà là tốt rồi. Tương Nghi xì một tiếng bật cười. Liên Kiều, ngươi đây là đa nghi, mặc kệ ngươi có phải huyết mạch hoàng thất hay không, ngươi là công chúa hoàng thượng thân phong, vậy thì là công chúa Ca Lạp Nhĩ tự nhiên phải đối đãi ngươi như công chúa thực. Ta cảm thấy Ca Lạp Nhĩ đối với ngươi là một tấm chân tình, ngươi nghĩ này nghĩ nọ như vậy, cho hắn biết còn không biết sẽ khổ sở thế nào nữa. Vẫn là Lạc tiểu thư hiểu ta. Rèm cửa vén lên, Ca Lạp Nhĩ sải bước từ bên ngoài đi đến, đôi mắt nhìn thẳng Liên Kiều không tha. Ta lần trước cũng đã nói, nếu về sau ta phụ nàng, sẽ chết không tử tế, vì sao nàng vẫn còn ở nơi này nghĩ nọ nghĩ kia. Mặt Liên Kiều đỏ một mảnh, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Tương Nghi cười cười kéo Phương Tẩu đứng lên, hai người các ngươi nhất định là có lời riêng tư cần nói, chúng ta ra bên ngoài. Liên Kiều đỏ mặt cúi đầu ngồi đó, không nói một lời. Ca Lạp Nhĩ ngồi xếp bằng xuống, duỗi tay nắm lấy tay nàng. Tin tưởng ta, Liên Kiều, ngày mai chúng ta sẽ đi thần miếu Hy Tư dâng hương cho nữ thần Hy Tư, ta đến trước thần tọa nàng thề, như vậy nàng sẽ tin tưởng ta. Ai, Liên Kiều là người hào phóng như vậy, giờ gặp chuyện này cũng là liên tục. Phương Tẩu đi ra bên ngoài, thật dài thở dài một hơi. Này có cái gì mà nghĩ thích hợp thì cùng một chỗ, không thích hợp thì tách ra, vô cùng đơn giản. Tương Nghi nhìn vài người phía trước không xa cười cười. Phương Tẩu, người chớ để Lư tướng quân nghe nói như thế, hắn nhất định sẽ sợ. Phương Tẩu liếc bóng dáng kia một cái, ha ha cười một tiếng. Vội cái gì, thiếu ta ngày chẳng lẽ qua không nổi. Tương Nghi hé miệng cười một tiếng, thiếu Phương Tẩu, Lư Thế Phi chỉ sợ thật sự là sống không nổi nha, mỗi ngày sớm tinh mơ thì tìm Phương Tẩu muốn nàng chỉ điểm võ công, hai người đánh đến khó khăn chia lìa trong diễn võ trường, đương nhiên, Phương Tẩu cố ý nhường hắn, nếu không Lư Thế Phi thật đúng là không đủ cho Phương Tẩu đánh mấy chiêu, thường ngày một hồi không thấy Phương Tẩu, Lô Thế Phi sẽ tìm nàng khắp nơi. Ai thấy phu nhân của ta không? Về sau Phương Tẩu dứt khoát giúp mình quản cửa hàng bên Ngọc Tuyền Quan này, đến Bắc Địch thăm Liên Kiều cũng dễ dàng, trở lại kinh thành cũng không phải là không có phương tiện, hơn nữa còn có thể sống cùng Lư Thế Phi. Mình có Gia Mậu chăm sóc, không đi phá hư ngày tốt lành của nàng và Lô Thế Phi, cho bọn họ vui vui vẻ vẻ đến một chỗ, nói không chừng còn có thể sinh một tiểu tử béo nữa. 3 ngày sau, đại hôn Hãn Vương Bắc Địch đúng hạn cử hành, hết thảy đâu vào đấy, không có bất kỳ rối loạn nào. Liên Kiều xấu hổ ngồi trong phòng, chờ Ca Lạp Nhĩ đến, mãi cho đến nửa đêm, Gia Mậu và Bảo Trụ đưa Ca Lạp Nhĩ uống rượu say mềm tới. Vương hậu, Hãn Vương uống rượu say, chỉ có thể làm phiền người chăm sóc hắn. Hai người hợp lực đem Ca Lạp Nhĩ ném lên giường, hết sức áy náy nhìn Liên Kiều một cái. Hắn nói trong lòng cao hứng, nhất định hào hào sảng sảng uống một bữa, kết quả là thành bộ dáng như vậy. Liên Kiều nhìn Ca Lạp Nhĩ nằm ở trên giường, da thịt như bạch ngọc lộ ra màu đỏ tươi nhè nhẹ, một đôi mắt khép hờ trong miệng. Góc truyện audio.com, còn ầm ầm ý ý hô, rượu, mang rượu tới. Gia Mậu và Bảo Trụ cười rời đi. Vương hậu, rót chút canh giải rượu cho hắn. Liên Kiều đỡ Ca Lạp Nhĩ, bưng một chén canh giải rượu đến gần miệng hắn, mới đút một ngụm, đột nhiên Ca Lạp Nhĩ vươn tay lên đoạt lấy bát kia đặt trên bàn, con mắt mở ra, nhìn Liên Kiều cười cười. Ta không say, ngươi, Liên Kiều bị dọa nhảy dựng. Ngươi giả say, ta không giả say còn có thể trở lại sớm như vậy. Ngươi không biết rõ, Dung đại thiếu gia, Dương nhị thiếu gia còn có Lư tướng quân kia, Mạc Nhĩ Khích thúc thúc, A Nạp Đạt thúc thúc, rất nhiều người đều chúc rượu ta, không giả say bọn họ căn bản là sẽ không bỏ qua ta. Ca Lạp Nhĩ đưa tay lôi kéo Liên Kiều, hai người lăn đến một chỗ. Liên Kiều, tối nay là hai người chúng ta mới không muốn cùng bọn hắn ngốc uống rượu. Liên Kiều đỏ bừng cả khuôn mặt, còn chưa kịp nói chuyện, một đôi môi mềm mại úp lại che môi của nàng. Ngô ngô ngô, Liên Kiều nhẹ nhàng xoay người một cái, buông tha chống cự, tùy ý Ca Lạp Nhĩ ôm mình, hơi thở nặng nề vù vù xẹt qua cạnh cổ. Ánh nến mờ ảo chiếu theo một đôi người. Ban đầu Ca Lạp Nhĩ và Liên Kiều không biết phương pháp, lăn qua lăn lại thật lâu, thuyền nhỏ mới vào cảng, được trong đó tư vị, chỉ cảm thấy thơm ngọt thoải mái, trên đời lại không có chuyện tuyệt vời hơn. Ca Lạp Nhĩ cũng không chịu buông tha Liên Kiều, một ngụm khí lăn qua lăn lại rất lâu, cho đến khi Liên Kiều thương xót xin tha, lúc này mới nghỉ tay. Từ đó, Đại Hãn và Vương Hậu như cá gặp nước, hai người ân ái dị thương. Sau khi Liên Kiều thành Vương Hậu Bắc Địch, bắt đầu toàn lực ủng hộ phu quân trị quốc, Ca Lạp Nhĩ sửa sang lại triều cương, nàng thường xuyên cải trang đi ra ngoài, hỗn trong phố xá, nghe dân chúng nghị luận, trở lại nói cho Ca Lạp Nhĩ ý kiến mọi người đối với hắn và lời đồn đãi bình luận quan lại. Biện pháp này hết sức có hiệu quả, trải qua các loại nghe lén của Vương Hậu Nương Nương, trong vòng 3 tháng Bắc Địch bắt ra 10 tên tham quan ô lại, dân chúng người người vỗ tay bảo hay. Liên Kiều vô cùng đắc ý, số lần xuất cung cũng càng nhiều. Một ngày, nàng bao hết một tấm khăn, mặc xiêm y mộc mạc cùng hai cung nữ bên người nghênh ngang đi trên đường cái Hoàng thượng Đại Chu Ngự Tứ, một nhóm ám vệ bảo vệ an toàn Liên Kiều thay phiên theo sát toàn bộ hành trình, không dám có nửa phân buông lỏng, vì vậy Liên Kiều đi ra một chút cũng không cần lo lắng, mình là nửa thùng nước nhưng bên cạnh còn có hai thùng nước nha. Đi đến phố xá sầm uất, nghe chút tán gẫu, ở một khúc quanh, con nữ tử vọt ra giữ ống tay áo của nàng, kinh hô một tiếng. Liên Kiều Vương Hậu, nghe người ta hô lên tên của mình, Liên Kiều có vài phần giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một gương mặt quen thuộc, Châu Nhi Đắc Na. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Liên Kiều có vài phần ngạc nhiên, thấy sắc mặt Châu Nhi Đắc Na có chút tiều tụy, sớm đã không còn kiều diễm như 9 tháng trước. Ngươi ngã bệnh sao? Sao sắc mặt không tốt như vậy? Vương Hậu, kể từ chuyện Hy Tư Thần Miếu, thì bị nhà chúng ta đuổi ra ngoài, bọn họ nói ta không có chỗ dùng, không thể thay trong nhà mang đến vinh hoa phú quý. Châu Nhi Đắc Na bịch một tiếng quỳ xuống. Vương Hậu, ta không có chỗ nào để đi, tự nguyện tiến cung làm cung nữ, hầu hạ bên người ngài. Vương Hậu có đủ cung nữ, ngươi đi tìm chuyện khác làm đi. Một cung nữ bên người nâng Châu Nhi Đắc Na lên, chớ có cản ở phía. gocchuyenaudio.com Trước, Vương Hậu, Châu Nhi Đắc Na khóc sướt mướt bắt góc xiêm y của Liên Kiều. Đều nói tâm của Vương Hậu Bắc Địch còn rộng hơn trời, so với biển còn lớn, vì cái gì không thể phát chút từ bi cho ta có chỗ yên thân. Ta sẽ cố gắng phụng dưỡng Vương Hậu. Liên Kiều lạnh lùng cười một tiếng. Tốt lắm, ngươi theo ta tiến cung. Châu Nhi Đắc Na muốn vào cung tuyệt đối không phải đơn giản như nàng ta nói, nhìn đôi mắt nàng ta chuyển nhanh như chớp, chắc chắn là đánh chủ ý gì. Chỉ là nếu nàng đã muốn mưu tính mình cũng có thể coi nàng là ví dụ, giết gà dọa khỉ. Châu Nhi Đắc Na trước mặt là con gà con khỉ sao? Liên Kiều thành thân với Ca Lạp Nhĩ mấy tháng, những lão thần kia nói bóng nói gió. Vương Hậu Nương Nương sao còn chưa mang thai? Đại Hãn cần phải đi thần miếu Hy Tư cầu phúc nhiều mới phải. Liên Kiều chỉ muốn mắng chửi người, ngay cả trong Cao Môn Đại Hộ Đại Chu, mẹ chồng muốn nhét di nương thông phòng cho con trai, nói ít cũng phải chờ đợi một năm nửa năm bụng con dâu không thấy động tĩnh mới có thể để yêu cầu, nhưng bên Bắc Địch này tốt hơn, những lão thần nguyên một đám nhìn chòng chọc bụng của mình không tha, mới mấy tháng thì bắt đầu nói làm nhảm. Thật muốn làm mấy tượng đất bên trên viết tên của bọn họ, cầm châm mỗi ngày đâm vài châm, đâm đến đầu lưỡi bọn họ sinh đau nhức cổ họng nói không nên lời. Liên Kiều sớm muốn gây ra động tĩnh gì, để cho những đại thần kia thu lại tâm tư, khổ nỗi tìm không đến đối tượng hợp tác, hiện tại có Châu Nhi Đắc Na đi ra, vậy cũng thật là tâm tưởng sự thành. Qua mấy ngày, Ca Lạp Nhĩ vui sướng tuyên bố, Vương Hậu Nương Nương đã có hơn 2 tháng mang thai, vì tích lũy phúc thay tiểu vương tử trong bụng, đại xá thiên hạ, tử hình miễn tử hình, đổi thành lao dịch ngồi tù đều giảm miễn 10 năm, không đủ 10 năm lập tức thả ra. Bày ra ngươi đại công và vài vị cựu thần nghe trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, hạ triều xong tụ tập một chỗ, lông mày dương. Sao lại mang bầu, có người cười hắc hắc, mang bầu là chuyện tốt, vậy làm sao lại là chuyện tốt, Lúc thê tử mang bầu trong 10 tháng này, buổi tối phu quân tổng phải tìm người đến bồi, nếu không phải nào tiết hỏa như thế. Đây không phải là cơ hội thật tốt, người nọ sờ sờ chòm râu con chuột cười đắc ý. Mấy ngày nữa chúng ta để phu nhân trong nhà dẫn chúng nữ nhi đi yết kiến vương hậu, chờ đại hãn bãi triều thì đi, vừa vặn có thể gặp được. Ý kiến hay, mấy người vui vẻ bừng bừng tản ra đi. Hoàng hôn là như vậy, lặng lẽ trước khi đêm tới, trong hoàng cung bắt đầu thắp đèn, từ xa nhìn lại, giống như một con trường long, vòng quanh tường ngói lưu ly màu vàng sáng kia tựa như khảm nạm một vòng nhàn nhạt bên cạnh. Ca Lạp Nhĩ đỡ Liên Kiều ngồi, vui mừng nhìn bụng của nàng, đầu trong chốc lát dán đến bên trái, trong chốc lát lại nghiêng sang bên phải. Thực sự có bé con ở bên trong, Liên Kiều vừa bực mình vừa buồn cười, đưa chân đá đá hắn. Chàng đừng đến đây làm loạn thêm, không thấy ta không thoải mái sao, chỉ muốn ói. Đại phu nói 3 tháng đầu và 3 tháng cuối quan trọng, chàng cũng đừng dính ta, tự mình một sang bên cạnh nghỉ ngơi đi. Ca Lạp Nhĩ trơ mặt ra nói, nàng không cần ta bồi, ta mới không cần chàng đâu, giờ ta có con yêu theo rồi. Liên Kiều cười tủm tỉm sờ sờ bụng, gật đầu nhẹ với Ca Lạp Nhĩ. Chàng còn không mau đi nghỉ ngơi, ngày mai còn lâm chiều. Hừ, ta cũng biết là nàng. gocchuyenaudio.com, có con thì quên ta. Ca Lạp Nhĩ ngượng ngùng đứng lên, nhấc chân liền hướng bên ngoài đi, đi tới cửa bên cạnh lại quay đầu lại. Có chỗ nào không thoải mái, nàng cần phải nhớ cho người đến gọi ta. Biết rõ, Liên Kiều cười vẫy tay với hắn, đánh Ca Lạp Nhĩ ra. Vương hậu Châu Nhi Đắc Na kia thực sự hành động. Một cung nữ bên người đã đi tới, thấp giọng nói bên tai Liên Kiều. Nàng mua được tổng quản nội vụ, an bài nàng đi phòng đại hãn gác đêm, vừa nãy nàng đi phòng bếp nấu canh, nói muốn làm ăn khuya cho đại hãn, nhìn hết sức ân cần. Nàng không có ở thêm gì đó bên trong sao? Liên Kiều lạnh lùng cười một tiếng, quả nhiên không ra khỏi dự đoán của nàng, biết mình có bầu, những người này nguyên một đám đánh tính toán nhỏ nhặt. Các ngươi đi bên đại hãn nhìn chòng chọc xem Châu Nhi Đắc Na kia giờ trò gì. Liên Kiều ngồi trên giường, dầu dĩ không vui, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thật không nghĩ đến thực đã xảy ra, trong lòng thực tại khó chịu. Bóng đêm càng ngày càng sâu, xuyên qua cửa sổ đã nhìn không thấy nửa điểm ánh sáng, chỉ thấy một mảnh tối mờ mịt, xa xa truyền đến một tiếng hét thảm, phá lệ chói tai. Không bao lâu sau, một cung nữ chạy vội vào. Vương hậu Châu Nhi Đắc Na kia đi đại hãn, bị đại hãn nhìn thấu, một trường đẩy nàng ra ngoài, ném ra bên ngoài, té gãy tay. Trên mặt Liên Kiều hiện ra dáng tươi cười. Như thế nào dụ, cung nữ đỏ mặt trong miệng lẩm bẩm, còn không phải là thoát quần áo đi quyến rũ đại hãn. Liên Kiều thấy mặt mũi nàng tràn đầy lúng túng, buông tha nàng. Được rồi, ngươi lui ra. Vừa lòng thỏa mãn, Liên Kiều vui vẻ nằm xuống, bởi vì giải quyết tâm sự, khoái hoạt cực kỳ, chỉ chốc lát đã ngủ say. Ngủ thẳng nửa đêm, đang ở trong mộng giống như có người ôm lấy nàng, hai cánh tay ôm lấy nàng, còn phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Tựa như mộng lại không phải mộng, Liên Kiều chỉ cảm thấy kinh ngạc, khẽ mở mắt thì thấy bên cạnh có người quen thuộc đến không thể quen hơn. Sao chàng tới, Liên Kiều lấy làm kinh hãi, không phải là bảo chàng tự mình ngủ sao, Ca Lạp Nhĩ ha ha cười một tiếng. Nàng không sợ ta bị người câu đi, vì để cho nàng có thể ngủ ngon giấc ta vẫn là đến bồi nàng tương đối khá, đỡ cho nàng nghĩ này nghĩ kia, người một chút đã tiểu thủy. Hừ, chàng nói cái gì chứ, cho rằng không có chàng thì ta sống không nổi nữa. Liên Kiều khẽ gắt hắn, xoay người sang chỗ khác trong lòng ngọt ngào. Nàng đừng gượng chống, nàng nghĩ rằng ta không biết rõ ý tưởng trong lòng nàng. Ca Lạp Nhĩ xoay thân thể của nàng qua. Ngày mai ta tuyên bố, nếu là có người muốn cho nữ nhi tiến cung làm khổ dịch chỉ cần đưa vào đến lúc đó làm đầy 30 năm lao dịch mới thả về, ta xem bọn họ ai còn có ý niệm này trong đầu. Liên Kiều bật cười, người thật đúng là nghĩ ra, không sợ hù chết nhóm người kia. Bọn họ dọa chết không liên quan đến ta chỉ để ý một mình nàng, ai muốn đến phá hư tình cảm hai chúng ta cho hắn khó coi. Ca Lạp Nhĩ hầm hừ nhìn qua Liên Kiều. Nàng không được phép nghĩ đông tưởng tây, đại phu nói có con phải càng thêm phải chú ý bảo dưỡng thân thể, tâm trạng phải khoái trá, biết không? Biết rõ. Liên Kiều đưa tay điểm điểm lồng ngực Ca Lạp Nhĩ. Châu Nhi Đắc Na đâu? Sao nàng chỉ để ý nàng ta vậy? Ca Lạp Nhĩ ôm chặt nàng, giống như té gãy cánh tay, cho đại phu nối xương rồi, ngày mai ta ban nàng cho kia bầy ra ngươi đại công đi, cho phu nhân hắn và hắn thanh toán. Liên Kiều chui, gocchuyenaudio.com. Đầu vào bả vai rộng lớn của Ca Lạp Nhĩ, cảm nhận đều hô hấp của hắn, trong lòng có thoải mái không nói ra được. Nàng nhắm mắt lại nghĩ tới trước kia, nàng căn vốn không nghĩ tới mình thế nhưng còn sẽ có gặp gỡ như vậy, cuộc sống thật sự là một tuồng kịch không thể biết trước. Đường ngày sau còn dài, nàng sẽ từ từ làm đến nơi đến chốn đi xuống. Ngáp một cái, buồn ngủ nồng đậm đánh tới, cùng người yêu nhất ôm nhau mà nằm, trên đời không có chuyện càng tuyệt vời hơn, khóe miệng Liên Kiều mang theo dáng tươi cười, từ từ rơi vào mộng đẹp. Gạch dưới hết ngoại truyện 4 gạch dưới, toàn văn hoành cách chương.